Chương 2201, bàn về không biết xấu hổ không thể thua. Không sợ Minh cũng được, Nhiếp gia cũng được, lấy cái gì cùng trọng tài hội đối kháng coi như là dòng chính cùng dòng thứ, gặp phải trọng tài hội, vậy cũng phải đàng hoàng, khách khí lần này, tựa hồ có chút phiền toái. Bất quá, trọng tài hội cái gì, Diệp Hoản Hoản là từ tới chưa từng thấy, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nàng cũng không rõ ràng. Tiểu Phong, trọng tài hội là ngự trị độc lập 12 châu quy tắc chế độ. Một bên, Ôn Tử Nhiên mở miệng nói, độc lập 12 châu, đều muốn tuân thủ trọng tài hội luật pháp cùng chế độ, bao gồm súng đạn cấm chỉ, cũng là trọng tài hội rõ ràng cấm chỉ, chốc lát không tuân theo, trọng tài hội đem trực tiếp ra mặt, ai cũng không cứu được không tuân theo cấm lệnh người. Điểm này ta rõ ràng. Diệp Hoản Hoản nói, tại trong trí nhớ của Diệp Hoản Hoản, năm đó, đại ca Nhiếp Vô Danh thiếu chút nữa trở thành trọng tài hội cố vấn, chỉ bất quá, bị khi đó Nhiếp Vô Danh cự tuyệt. Diệp Hoản Hoản theo không nghĩ tới, trọng tài hội lại có thể khủng bố như vậy. Cũng còn khá ta sớm có chuẩn bị, bàn về không biết xấu hổ, ta còn có thể bại bởi dòng chính. Diệp Hoản Hoản khoe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Sáng sớm hôm sau Nhiếp gia tại Diệp Hoản Hoản lo lắng trong chờ đợi, Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, rốt cuộc trở về tới rồi. Vào giờ phút này, bên trong đại sảnh Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ ngồi ở lên trước tướng vị, Diệp Hoản Hoản bồi ở bên cạnh nhị lão. Nhìn bộ dáng của Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, dòng chính dường như cũng không có đối với hai người bọn họ như thế nào, hẳn là chẳng qua là thông thường nhốt mà thôi, ngay cả một cái bị thương ngoài da cũng không thấy đến. Vô Ưu, lần này nhờ có ngươi rồi. Nhiếp gia chủ mẫu kéo lấy Diệp Hoản Hoản tay nhỏ, mở miệng nói. Ba mẹ, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Diệp Hoản Hoản ý cười đầy mặt. Chỉ cần ba mẹ không có việc gì, nàng tâm liền có thể hoàn toàn buông xuống. Hiện nay, Diệp Hoản Hoản cũng không còn cách nào chịu đựng mất đi bất kỳ một cái nào thân nhân. Vô Ưu, đại ca ngươi đây. Nhiếp gia gia chủ đánh giá chung quanh, cũng không có thể thấy được bóng người của Nhiếp Vô Danh. Ba đại ca hắn, trước đây nhận một đơn nhiệm vụ, đi chỗ khác, hẳn là cần thời gian phải rất lâu mới có thể trở lại. Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Sớm lúc trước, Diệp Hoản Hoản đã phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể đối với Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ tiết lộ Nhiếp Vô Danh, chốc lát không tuân theo, đuổi ra khỏi Nhiếp gia. Mau nhanh nói với đại ca ngươi, để cho hắn nhanh lên một chút trở lại, dòng chính cùng dòng thứ sự tình. Nhiếp gia chúng ta cũng không cách nào đặt mình trong ở ngoài. Nhiếp gia gia chủ cau mày nói. Ba, ta cùng đại ca nói qua, nhưng đại ca bây giờ không có ở đây độc lập châu, tại quốc gia khác. Bây giờ, bởi vì sắp phát sinh chiến sự, độc lập châu đều bị phong tỏa, đại ca muốn trở về tới cũng không về được. Diệp Hoản Hoản nói. Tiểu tử thúi này. Nhiếp gia gia chủ một tiếng hừ lạnh. Đại ca ngươi hiện tại nếu là có ngươi một nửa, ta cùng mẹ ngươi chết đều có thể nhắm mắt ba mẹ. Thật ra thì, ca ca hắn thật sự rất tốt, các ngươi không nên trách hắn rồi, trước hắn nhận nhiệm vụ, ta cũng là đồng ý, cũng không ai biết sẽ đúng lúc như vậy đại ca mới vừa đi, liền đuổi tơ ý loại chuyện này. Diệp Hoản Hoản yên lặng một lát sau, mở miệng nói. Liền như vậy, Nhiếp gia chủ mẫu lắc đầu một cái, chúng ta cũng đã quen rồi, chẳng qua là, lần này giữa dòng chính cùng dòng thứ chiến tranh, tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, ta là nghiêng về dòng thứ. Ba mẹ nghiêng về dòng thứ, cái này hoàn toàn ở trong dự liệu của Diệp Hoản Hoản. Cái này trước bị dòng chính bắt lại nhốt, mới vừa được thả ra, nếu như quay đầu liền ủng hộ dòng chính, đó mới kêu gặp quỷ. Nhiếp Linh Lung cái kia một bạch nhãn lang Nhiếp gia gia chủ trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức phát ra Nhiếp gia lệnh truy nã, không tiếc bất cứ giá nào, đem nàng bắt lại cho ta bây giờ. Nhiếp gia chủ mẫu cùng gia chủ, cũng không biết tin tức Nhiếp Linh Lung đã chết. Thế cục bây giờ hỗn loạn như vậy, nếu như tại giờ phút quan trọng này lên nói chân tướng cho bọn họ, vạn nhất ba mẹ bị kích thích làm ra cái gì tới, hậu quả khó mà lường được. Canh thứ 5, ngủ ngon chụt chụt công bố một chút năm mới trong 88 tiền mặt bao tiền lì xì phần thưởng danh sách, nhân sinh như lúc ban đầu gặp nhau, 150-77, 8 chào phi, lục công chúa, phó một chút, SLI thật dết hàng, tóc hối cua ca bằng bản lĩnh thi thứ nhất đếm ngược. Tên tắt mời chúng giải hôn thêm phần thưởng 7. Lãnh thưởng, không có chúng giải bảo bảo không nên nản chí, thật nhiều cơ hội, vậy bù của ta cũng có hoạt động, 888 nguyên tiền mặt giải thưởng lớn toàn bộ đặc biệt ký xuất bản sách, số 11 8 giờ tối mở thưởng, các bảo bảo có thể đi vui lùa một chút thử vận khí một chút hát.